Chương 408, không nên xem thường, Sở Lạc Kình trí tuệ. Chuyện gì xảy ra, Sở Lạc Kình vẫn có thể như vậy thao túng dốc tâm sao? Đứng ở lòng phía đối lập thiếu nữ nhìn thấy chàng thượng tình cảnh này, cảm giác mình tâm tư đều có chút ngổn ngang. Cái kia tướng mạo khó coi hơn nữa đầu óc chậm hiểu to con đến tột cùng là làm thế nào đến xỉ tại ạ. Thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói Sở Lạc Kình loại này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản tên to xác hội sử dụng loại này lực lượng tinh thần tuyệt chiêu a, cái này so với cá trạch còn muốn giảo hoạt con vật nhỏ. Lần này có thể coi là bắt được ngươi đi. Long một mặt ý cười, lập tức đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, Sở Lạc Kình, cho nó một đòn tối hậu. Nát tan nham hàng sang Sở Lạc Kình một tiếng quát lớn, như tháp sắt thân thể dẫm bước nhanh một đường chạy vội. Sa Hoa Đại nắm đấm thép ngưng tụ một đoàn bạch diệu ánh sáng đập ầm ầm ở từ giữa không trung rơi dụng loại nhỏ nham trên núi. Có thể một vòng đem đầu xe lửa đập đánh trọng quyền trong nháy mắt đem cái này loại nhỏ nham sơn toàn bộ đập nát, đá vụn tung tóe, vô số hòn đá tứ tán bắn mạnh. Sở Lạc Kình một tiếng bạo hống, cường ma nhờ me chính trực quyền lật đổ hoàng long tàn nhẫn mà nện kích đang bị nhốt nham sơn trung tâm họ gì gừng rét. Cái này món đồ chơi cu nở dê tự con vật nhỏ cả người bị Sở Lạc Kình trực tiếp đánh bay mấy mét xa, thế nhưng đầu nhưng là cùng bay tán loạn đá vụn đồng thời lăn xuống một chỗ, nghiễm nhiên là rơi vào một cái đầu một nơi thân một ne ho kết cục. Giắt long há miệng ba, có chút không xác định hỏi, cái vật nhỏ này sẽ không phải bị Sở Lạc Kình trọng quyền trực tiếp đập hư chứ? Ta cũng không biết trí tuệ nhân tạo có không có sự sống. Thế nhưng bộ dáng này đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm còn không có không cứu đâu. Lòng trên đầu treo đầy một ngạch môn hát tuyến, ngay khi hắn như vậy suy nghĩ lung tung thời khắc, đối diện thiếu nữ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, thấp giọng tự nói, thực sự là đáng tiếc à, tuy rằng ngươi vừa nãy sở. Trường dốc tóm đúng là chơi rất đẹp, hơn nữa bù đắp nát tan nhàm công kích cu nở dê phi thường đúng lúc. Thế nhưng cho đến bây giờ ngươi đều không có làm rõ một chuyện, hiện tại bỏ gì gồng rét không phải là như vừa nãy như vậy, lấy nát tan nham điểm ấy trình độ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu còn chưa đủ lấy đánh đổ nó. Thiếu nữ nói tới chỗ này, cao cao giơ cánh tay nũng nịu quát lên, tiểu lòng, dùng dệ cổ vợ ti lý hoài ngã trên mặt đất bỏ gì gồng rét con mắt đột nhiên lập lòe một đạo màu xanh lam lượng. Mang, ngăn thập cách xa mấy mét thân thể cùng đầu đồng thời lưu chuyển huyễn thải quan mang. Sau đó đầu một nơi thân một ne hó thân thể cùng đầu cùng nhau bay tới giữa không trung, sau đó như là lẫn nhau hấp dẫn nam châm như thế cấp tốc tụ tập, sau đó lại phi thường tự nhiên mà dính vào đến cùng một chỗ. Long một đôi con ngươi đều muốn trừng xuất đến rồi, trong lòng không nhịn được buộc miệng mắng, thư háo, cái vật nhỏ này đã vậy còn quá khó làm, dĩ nhiên như vậy đều còn không chết, không phải phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mần à. An Sở Lạc Kình như vậy một cái hiệu quả nổi bật trọng quyền vẫn có thể lần thứ hai bỏ lên, hơn nữa còn hội dùng dễ cổ vở hồi huyết, đây là muốn nhượng ta thổ huyết nhịp điệu à tiểu long? Chỉ bìm đứng ở đối diện thiếu nữ quát lạnh một tiếng, đập bất tử tiểu cường hò gì gồng rét thân. Thể xoay tròn cấp tốc vòng vo mà lấy hình cung con đường phi vòng quanh hướng về Sở Lạc Kình bay tới. Con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang. Sau đó tay chân đuôi đồng thời hướng đi Sở Lạc Kình bắn nhanh xuất một đạo hồng màu tím lực lượng tinh thần tia sáng. Ở thích hướng lực đặc tính ảnh hưởng bên dưới, họ gì gồng rét này một cái siêu năng lực hệ xì tạch hai tuyệt chiêu đối với Sở Lạc Kình tới nói không thể nghi ngờ có xuất sắc thương tổn hiệu quả. Như tháp sắt thân thể cực lực chống đỡ lấy muốn một lần nữa đứng lên đến, xa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm thép trên cu nở dê theo ngưng tụ lại một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh ánh sáng. Sở Lạc Kình nghiến răng nghiến lợi, một tấm khuôn mặt đáng ghét khủng bố mặt to nhìn chằm chằm hướng về con rùa bình thường quay chung quanh chính mình phi hành họ gì gông rét, dơ lên thật cao sở bun liền muốn dành cho đối thủ đón đầu thống kích. À kệ mỉ hồ mũ dạ con mắt một lăng nũng nịu một tiếng quát lên, tiểu long, gia tăng uy lực phát ra, tiếp tục sử dụng xí bỉm ti lý họ gì gông rét xoay tròn thân thể. Lập lòe huyễn thải quang mang thân thể bắn nhanh từ một đạo càng to thêm hơn trường hồng màu tím tia sáng oanh kích ở Sở Lạc Kình trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đấu trường trên trong nháy mắt gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, một trận màu đen yên vụ trong nháy mắt nổ tung đem Sở Lạc Kình toàn bộ thân hình cao lớn nhấn chìm trụ, ánh lửa phun ra, họ gì gồng rét xoay tròn chính mình tiểu thân thể vội vàng phi rời đi để tránh khỏi bị nổ tung sản sinh xung kích sóng khí lan đến gần. Adat trí tuệ nhân tạo chế tạo ra giả lập bộ kẻ mẩn họ gì gồng rét thực sự là quá lợi hại, nó nhượng chúng ta nhìn thấy văn minh sức mạnh có cỡ nào khó mà tin nổi. Mặc dù cường hãn như Sở Lạc Kình, ở bò gì gồng rét như vậy công kích mãnh liệt trong khu NG không chống đỡ được à? Từ vừa nãy đánh tới hiện tại, chúng ta nhìn thấy bò gì gồng rét tinh thần xung kích cùng xí bỉm uy lực công kích tựa hồ ra ngoài tưởng tượng mạnh mẽ á. Trên khán đài, mạ gì nạ chan cũng không nhịn được một mặt lo âu nói rằng, xem ra sợ lạ kình là thật sự không xong rồi, bò gì gồng rét thực sự là quá lợi hại, thích hướng lực đặc tính phối hợp mạnh mẽ cắt thuộc tính sở kỳ hiệu. Này hoàn toàn có thể vẫn đang đối chiến người trung gian cầm chiến đấu khống chế cùng ưu thế địa vị, coi như là sở lạ kỉnh ở thi đấu chỗ sử dụng trên diện rộng cường hóa đặc thù năng lực phòng ngự ảm nẹ xì ạ tuyệt chiêu. Thế nhưng ở gặp phải bỏ dị gồng rét vừa nãy này phiên mãnh liệt oanh tạc, coi như nắm giữ dô y ra ho thể lực sở lạ kỉnh ở tích lũy nhiều như vậy thương tổn tình huống dưới cu nở dê không chống đỡ được ga đấu trường trên yên vụ dần dần tàn đi, chỉ nghe phù phù một tiếng. Một cái như tháp sắt cao to thân thể ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Sợ là kình hai con quạt hương bổ đại bàn tay chi chống đất, mang tính tiêu chí biểu trưng hướng lên trời tị đang không ngừng mà phun khí thô. Dương hai viên khủng bố răng nanh mì hệ NG dôn NG cu NG là ở miệng lớn thở hừng hộp. Ý gì theo tình huống bây giờ xem ra, sợ là kình xác thực đã là một bộ đến cung dương hết đà dáng vẻ. Lạnh nhạt thiếu nữ ạ kệ mì hổ mù dạ khẽ cười một tiếng. Nói cái gì thuộc tính không thể quyết phân thắng thua, cuộc tranh tài này còn không phải từ đầu tới đuôi ở ta nắm trong bàn tay hử, thuộc tính ưu thế có thể san bàn ở dê cách biệt một cấp độ trên thực lực chênh lệch, mà ở tuyệt đối thuộc tính trước mặt, liền có thể xoay chuyển một trận chiến đấu thắng cục là thời điểm kết thúc chiến đấu. Tiểu Long, dành cho cái này sợ lạ kỉnh một đòn tối hậu thiếu nữ giơ lên thật cao cánh tay nũng nịu quát lên, tinh. Thần xung kích ti lý bỏ dị gồng rét xoay chuyển thân thể. Sau đó ngưng tụ này một đạo còn như thực chất lực lượng tinh thần tia sáng hướng về ngã quỳ trên mặt đất sở lạ kỉnh trực diện bắn nhanh mà đến. Ngay khi hiện trường khán giả cùng ạ kệ mỹ hổ mù dạ đều cho rằng thắng bại đã định thì, vẫn nằm trên mặt đất sở lạ kỉnh đột nhiên phi thân nhanh chóng bò, quạt hương bổ đại bàn tay hiện ra cả chọc trạng đo nở bỏ dị gồng rét bắn nhanh ra huyễn thải lực lượng tinh thần tia sáng đổ ngang mà đi. Sở lạ kỉnh khuôn mặt vẻ mặt dữ tợn. Trên bàn tay trong nháy mắt tăng vọt rôi ra một đạo vượt quá ba thước phun ra nuốt vào âm u xâm hắc mang lưới dao sắc. Hàng sang sở lạ kình bạo hống lên tiếng, cường lực nỉ tật sở là tuyệt chiêu thế như trẻ che một đường cắt ra huyên thải rôn nở dê như lực lượng tinh thần tia sáng hướng về bỏ dị gồng rét bổ mạnh tới. Trí tuệ nhân tạo tiểu con rối vào lúc này dĩ nhiên biểu lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Thân thể liền lùi lại mì hệ nở cửa nở dê sát sở lạ kỉnh mũi đao tách gian này một đại uy lực nhị tật sở là tuyệt chiêu. Quả thực là hiểm trong nguy hiểm con kia sở lạ kỉnh vừa nãy thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ là giả ra đến thiếu nữ có chút kinh hoàng bất định. Vội vàng phất tay nũng nịu quát lên, tiểu long, dùng thuộc tính cổn vợ xì ẩn hai ti lý vừa thoát đi vết đao bỏ dị gồng rét xoay tròn cấp tốc thân thể, muốn lần thứ hai. Triển khai thuộc tính cắt đại pháp. Thế nhưng bên hai đột nhiên truyền đến một trận xé rách không khí rô nở dê như tiếng xé gió, một đạo đao màu đen nhận cắt ra không gian quét ngang mà qua đem chính đang sử dụng sở kỳ bỏ dị gồng rét cả người lần thứ hai chia ra làm hai phân chém ra đến. Sợ là kình ánh mắt một lăng, hảo như thời gian ở này dây bị đông lại giống như vậy, sau đó bỏ dị gồng rét cả người cùng đầu như là mất đi chống đỡ rô nở dê như từ không trung rơi xuống bánh xe lăn hướng về một bên. Ả kệ mỉ hồ mũ dạ trên mặt lộ làm ra một bộ hết sức vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn sợ lạ kỉnh trên cánh tay này đột nhiên tăng vọt rôi ra có da y hơn 3 mét màu đen lưới dao dần dần thu nhỏ lại lui về, cuối cùng thật giống như âm u xâm hắc mang toàn bộ lại đi vào sợ lạ kỉnh cánh tay trong. Cao 2 mét kim cương giã thú lôi ngực dậm chân gào thét, hảo như là phát tiết giống như vậy, dùng giống to tùy ý phát tiết tâm tình của chính mình. Hắc y gì trọng tài đang đợi ước chừng nửa phút. Nhìn thấy trên đất đầu một nơi thân một ne ho bỏ dị gồng rét vẫn không có phản ứng, lần này là triệt để xác nhận người kỳ quái công trí năng bổ kẹ mẩn không thể cử động nữa đạn sau đó, lúc này mới dơ lên cao cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, bỏ dị gồng rét mất đi năng lực chiến đấu, sợ là kỉnh thắng lợi trên thính phòng vang lên một trận kinh ngạc tiếng, bao quát bình luận viên đều kinh ngạc nói rằng, nửa sau trận đấu thủ hiệp này kéo dài gần một canh giờ chiến đấu. Rốt cục phân ra thắng bại. Cuối cùng ngã xuống dĩ nhiên là từ mở màn vẫn là mờ ơ áp chế ưu thế bỏ dị gồng rét ở này thời khắc cuối cùng đến tột cùng phát sinh cái gì, nha sĩ, hóa ra là bỏ dị gồng rét liền đang sử dụng thuộc tính cắt tuyệt chiêu thì, Sở Lạ Kình trên cánh tay nỉ tật Sở Lạ đột nhiên tăng vọt đầy đủ lại duỗi dài 2 mét vẫn bị động bị áp chế. Sở Lạ Kình chính là thừa dịp cái này khoảng cách vung vẩy đại đao một lần đem bỏ gì gồng Z chém xuống. Trí tuệ nhân tạo bổ kẹ mẩn lần này không có thể ở nỉ tật. Sở Lạ lưỡi dao dưới chạy trốn. Sở Lạ Kình này hội tâm một đòn nỉ tật Sở Lạ tuyệt chiêu thương tổn hiệu quả không thể nghi ngờ vô cùng hiện ra vừa nãy này một tí. Thắng bại trong lúc đó chuyển đổi thực sự là quá nhanh. Hầu như là một giây, liền để Sở Lạ Kình cùng họ dị gồng Z vị trí phát sinh đổi. Hiện trường khán giả đang thán phục thời khắc từng cái không chút nào tiếc rẻ làm Sở Lạ Kình đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kết cục như vậy là đại gia cũng không nghĩ tới, tuyệt đại đa số người ở trong lòng đều đoán sai rồi kết quả. Có người thậm chí ở cảm thấy thắng bại đã định, liền ở tại bọn hắn uống cái thủy công phu trong lúc đó, chàng thượng tình thế nhưng là đột nhiên thay đổi bất ngờ. Trên khán đài, Su gì còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng tủ cổ các nàng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại các nàng một trái tim đều là điếu ở nơi đó. Hiện tại rốt cục có thể an tâm thả lại đến trong bụng đi tới. Mà tiểu tiểu quỷ đầu mát nhưng là một mặt kích động phất tay từ chỗ ngồi nhảy lên. Lợi hại, Sở Lạ Kình thực sự là quá lợi hại. Còn có Long, đúng là thật mạnh dĩ nhiên ở loại kia dưới cục diện vẫn có thể thắng được thi đấu. Không hổ là liền ba ba đều muốn than thở bội phục người Ác Quân lăng lăng nhìn đấu trường trên Sở Lạ Kình, không tự chủ được mà nuốt từng ngụm nước bọt, duy trì một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt bật thốt lên, lệ thật là lợi hại mà từ đầu tới đuôi, đối với Long duy trì cửa ải. Cực kỳ lớn chú gì Mỹ Quân nhưng là mỉm cười nói, ta liền biết cuộc tranh tài này người thắng sau cùng nhất định là Long cùng hắn Sở Lạ Kình, cái cảm giác này từ thi đấu bắt đầu liền vẫn tích trữ ở trong lòng. Tuy rằng trí tuệ nhân tạo giả lập bộ kẹ mẩn bỏ gì gồng Z xác thực rất lợi hại, năng lực toàn diện đồng thời xuất sắc, thế nhưng nó đối mặt đối thủ là Long Á ở năm ngoái quen biết thời điểm, ta lì hệ nở biết rồi, ở cùng hắn chiến đấu trong, dù cho là đến một giây sau cùng đều tuyệt đối không thể thư giãn. Bởi vì ngươi dự đoán không tới ý nghĩ của hắn, còn có một giây sau cục diện tủ cổ chan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có chút không nói gì mà nói rằng, mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai Sở Lạ Kình QNZ có xấu bụng tiềm chất. Vừa nãy hành trang như vậy như, liền ngay cả ta đều bị nó đã lừa gạt đi tới. Sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói nó đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, bằng không đến lúc đó chịu thiệt chính là chính mình ạ kệ mỹ hổ mù dạ thu hồi bỏ gì gừng Z. Thiếu nữ nhìn chàng thượng Sở Lạ Kình, trên mặt vẻ mặt không nói ra được phức tạp. Ở tình huống kia bị trở mình, đổi làm ai cũng hội xoắn suýt. Húng chi na nở dê lại bị một cái xem ra ngơ ngác ngây ngốc to con lửa, thật càng khiến người ta bất ức cảm thấy trong lòng lại như là ăn con rồi. Thiếu nữ một lần nữa móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài, này con ra trận chính là một con thể hình to lớn mà miệng càng to lớn hơn hiệp áp đồn, mở ra mỉ hệ nở dê rôn nở dê so với long con kia ít tợ lòi miệng còn khủng bố hơn. Hiệp áp đồn, trọng lượng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gần 2. Sinh sống ở trong sa mạc bổ kẹ mẩn, bởi tự thân trọng lượng quá nặng dẫn đến hành động chậm chậm, phát hiện nguy hiểm thì ngay lập tức sẽ đem dày nặng thân thể chôn nhập trong đất cát. Hiệp áo đồn hội đem trong cơ thể chứa đựng hạt cát từ trên người khổng phun ra, chế tạo ra cường lực tùy tờ. Mỹ hệ NG dô NG đường kính 2 mét, nắm giữ có thể phá hoại ô tô lực phá hoại. Rất dễ dàng tức giận tính cách, đều là há miệng ra lấy biểu hiện sức mạnh của chính mình. Long móc ra buộc bạn đem Sở Lạ Kình thu hồi, nhìn thấy đối diện lấy ra bộ kẹ mẩn sau đó cởi từ trên eo lấy ra một viên buộc bạn nói rằng, vẫn luôn là ngươi sử dụng thuộc tính khắc chế ta bộ kẹ mẩn, như vậy lần này cũng có thể luận đến ta. Ra trận đi, tịch ghi họ so với buộc bạn văng ra, một đạo kim sắc mũi tên nhọn cấp tốc phi lao ra, màu vàng tịch ghi họ mở ra dài đến 2 mét cánh vây phi đỉnh ở giữa không trung. Trên thính phòng mát cười nói, à... Long lần này lấy ra không phải là ở 32 tiến vào 16 cuộc thi vòng loại trong đánh bại Ascon kia màu vàng tịt ghi họ sao như thế rất tốt. Phi hành hệ phở lì hình thai đối với địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn nhưng là có ưu thế tuyệt đối đây bên người As nghe được lời nói này sau đó ra mặt không khỏi giật giật. Chất độc này thiệt tiểu quỷ đầu. Phía trước câu nói kia hoàn toàn là dư thừa. Coi như ngươi nói chính là sự thực, nhưng có thể hay không không muốn luôn đi hết vết sẹo của người khác có được hay không.